Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, tập kích Mariezoa. Người là làm Soyo cùng Tiger xông vào giữa phòng thời điểm, bởi vì Tiger động tác quá lớn duyên cớ bị người phát hiện, có thể là tốc độ của hắn cũng là cực nhanh. Ở đối phương còn không có gọi ra thời điểm cũng đã giết đối phương. Sau đó lại đem gian phòng còn lại con đang trong giấc mộng thủ vệ một cái toàn bộ đều giết sạch. Còn như Soyo, tốc độ của hắn nhanh hơn. Mấy giây đã đem những thủ vệ kia toàn bộ giải quyết. Tiger, người đi đem các nô lệ buông tha tới. Ta đi chế tạo hỗn loạn. Soyo đối với Tiger nói rằng. Tiger liền vội vàng kéo Soyo. Nói ra, không được, người đối với Mariezoa chưa quen thuộc. Chúng ta hành động chung. Trước đem các nô lệ phóng xuất. Sau đó cùng đi chế tạo hỗn loạn. Được rồi. Chúng ta đây động tác nhanh lên một chút. Tiger cùng Soyo cầm chìa khóa sau đó. Nhanh chóng xông vào trại nô lệ. Sau đó dùng chìa khóa mở ra trại nô lệ đại môn. Tiger đã từng cũng là nô lệ doanh nô lệ. Cho nên đang đánh mở trại nô lệ sau đó. Những nô lệ kia cũng không có gây nên hỗn loạn. Nhất là những cái này ngư nhân nô lệ. Ngược lại là hưng phấn không thôi. Bởi vì Tiger đem phải dẫn bọn họ thoát đi Mariezoa. Thoát khỏi nô lệ thân. Trở thành Libero. Soyo cùng Tiger tốc độ phi thường nhanh. Đem hết thảy nô lệ thả ra ngoài sau đó. Lập tức một bà đại hòa tướng trại nô lệ thiêu hủy. Sau đó lại để những đầy tớ khác ở trong thành trấn khắp nơi phóng hỏa. Chỉ bất quá trong khoảng thời gian ngắn, Mariezoa ngoại thành tất cả đều là giấy lên hỏa diễm. Hỏa diễm trùng thiên, phóng hỏa mục đích chỉ là vì hấp dẫn lực chú ý. Sau đó Soyo bọn họ liền mang theo một đoàn nô lệ theo Tiger nhanh chóng từ Mariezoa lui lại. Binh quý thần tốc, một ngày các loại, chờ, Mariezoa nhân phản ứng kịp, bằng vào hai người bọn họ. Hơn nữa những đầy tớ này. Nhiều người hơn nữa cũng không đủ giết. Có lẽ là người nào đều không có nghĩ qua. Có người cũng dám ở thánh Mariezoa làm ra kinh người như vậy việc. Cho nên Soyo bọn họ dĩ nhiên không có tao ngộ bất kỳ chặn. Vẫn theo Tiger nói lộ tuyến. Trốn ra Mariezoa. Biết thoát đi sau đó. Soyo vẫn là có điểm không dám tin tưởng. Cái này cũng quá đơn giản đi. Đây chính là thế giới chính phủ trung tâm A. Mang theo mấy ngàn nô lệ, dĩ nhiên cũng làm như thế trốn ra Mariezoa, hơn nữa còn là ngắn như thế thời gian. Mặc dù hắn hết sức khó có thể tin, thế nhưng sự thực liền mở ở trước mắt, cũng không phải do hắn không tin. Toàn bộ thế giới đều chuyện không dám làm, bọn họ liền dễ dàng như vậy làm xong rồi. Làm Tiger cùng Soyo mang theo một đoàn nô lệ đi tới cùng Zimbay ước định tốt giờ địa phương. Zimbay kích động tiến lên đón, bởi vì biết nô lệ nhân số quá nhiều, cho nên Soyo bọn họ phía trước tổng cộng chuẩn bị 3 chiếc thuyền. Sau đó phân biệt sắp xếp người phân tán đến rồi 3 chiếc trên thuyền. Những đầy tớ này trong, đại đa số đều là nhân loại, một số ít là ngư nhân. Ngư nhân đều là theo chân Tiger lên Soyo bọn họ chỗ ở thuyền. Người còn lại đều là mở ra khác 2 chiếc thuyền. 3 chiếc thuyền lấy tốc độ cực nhanh chóng cách rời đất đỏ đại lục. Ở Soyo cùng Tiger bọn họ đại náo Mariezoa ngày thứ 2. Cả cái thế giới đều bị chuyện này chấn động. Cái gì? Có người tập kích thánh Mariezoa. Đồng thời thả ra tất cả nô lệ. Rốt cuộc là người nào lá gan lớn như vậy? Liền thế giới chính phủ trung tâm thánh cũng dám tập kích. Nghe nói là một cái ngư nhân cùng một nhân loại. Bọn họ là lên Mariezoa, sau đó tập kích trại nô lệ, đồng thời tập kích Mariezoa, mang theo tất cả nô lệ chạy ra ngoài. Làm sao có thể, đây chính là Mariezoa à, có thế giới chính phủ mạnh nhất phòng ngự, làm sao có thể bị hai người đánh vỡ. Nghe nói hình như là tay không từ đất đỏ đại lục leo lên Mariezoa. Hết thảy Mariezoa phòng ngự mới không có đưa đến hiệu quả. Điên rồi, thật là điên rồi, liền thế giới chính phủ trung tâm đều bị tập kích, Cái này cái thế giới còn có cái gì không có khả năng phát sinh? Cái này cái thế giới thật sự là quá điên cuồng. Những cái này chết tiệt ngư nhân. Cũng dám làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình. Nghe nói cái kia cùng ngư nhân cùng nhau leo lên Mariezoa tội nhân lớn chính là hải quân vẫn. Bắt dâu trắng đoàn hải tặc tử thần Edward. Soyo, vậy cũng là một giỏi lắm tên A. Ngoặc kép chấm chấm. Mariezoa sự kiện vừa ra sau đó. Lập tức đưa tới cực đại rung động. Cả cái thế giới đều đang điên cuồng nghị luận chuyện này. Bởi vì chuyện này mang tới ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Đường đường thế giới chính phủ thánh. Lại bị một cái ngư nhân cùng một nhân loại tập kích. Nhưng lại làm ra phóng thích nô lệ sự tình. Đơn giản là ác liệt tột cùng. Thế giới chính phủ vận chuyển phi thường nhanh. Ngũ lão tinh cũng vì đó tức giận. Hạ lệnh hải quân toàn lực tập nã phí xá nhĩ. Tiger cùng Soyo. Soyo tiền truy nã mà là bởi vì sự kiện này. Trực tiếp đưa lên đến 650 triệu belly. Cái này tiền truy nã coi như là ở tân thế giới trong. Cũng tuyệt đối là xếp hạng thứ 10 đại hải tặc. Mà phí xá nhĩ. Tiger cũng bị hải quân treo giải thưởng. Tiền truy nã vì 230 triệu belly. Còn như những cái này được phóng thích nô lệ. Thế giới chính phủ ngược lại là không có công khai. Thế nhưng vụng trộm dưới cái gì mệnh lệnh. Cái này liền không có ai biết. Quần đảo Sabaody, Saki cùng Rayleigh đều là nhìn chòng chọc lấy tờ báo trong tay. Trong mắt đều là lộ ra vẻ chấn động. Hồi lâu sau, Rayleigh chép miệng một cái. Giọng nói quái dị nói ra. Tiểu tử này là chuẩn bị đem thiên đô ném đi sao? Saki cũng là nói ra. Đã sớm biết tiểu tử này không phải là một an phận chủ. Thế nhưng vạn vạn không ngờ tới. Hơn 2 năm không có xuất hiện. Vừa xuất hiện liền làm ra chuyện như vậy. Mariezoa. Đây chính là Mariezoa à. Tiểu tử này cũng không biết đến cùng là ở đâu ra lá gan. Cũng dám tập kích Mariezoa. Rayleigh nói. Càng bất khả tư nghị chính là. Bọn họ dĩ nhiên thành công. Bất quá tiểu tử này cũng sẽ đại phiệt thiện tâm. Đi cứu vớt nô lệ. Cái này cũng không giống như là tính cách của hắn a. Xem ra phải là cái kia ngư nhân nguyên nhân. 650 triệu. Hải quân còn thật là rộng lượng. Khiến cho ta đều muốn đem tiểu tử kia bắt lại đưa đến hải quân tổng bộ. Saki cười nói ra. Bất quá. Ta đang chuẩn bị phái người đi trước dâu trắng đoàn hải tặc. Nói cho dâu trắng tiểu tử kia tin tức. Hiện tại xem ra ta ngược lại không cần phí cái kia tinh thần. Chuyện này chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp thế giới. Dâu trắng tự nhiên sẽ biết tiểu tử này bình yên vô sự. Rayleigh cười nói. Dâu trắng vận khí cũng thực sự là rất tốt. Tìm được rồi một cái như vậy người thừa kế. Có người kế tục a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.